Kiếm vệ thiên hạ, chương 198 chủ độ NG.KH ông có nhuệ khí Lăng Vân. Còn có thể xưng là Lăng Vân sao? Lăng Vân trầm mặc hồ ngay cả trả lời đi xuống khí lực cũng mất đi. Vân. Ngươi sợ hãi sao? Nõn nà như ngọc tay nhỏ bé. Nhẹ vãng lên kia ti có chút hỗn độn đầu bạc. Lẳng lặng làm theo. Sợ, Lăng Vân lắc lắc đầu. Địch nhân. Cũng không có cái gì rất sợ hãi. Chẳng qua. Hắn cảm thấy mệt mỏi. Làm cho này loại vô số tuần hoàn mà cảm thấy tâm mệt. Vô hắn đã đảo cỡ nào địch nhân cường đại. Tu luyện tới cỡ nào cao cấp trình tự. Lại là. Ở trước mặt hắn hết thảy. Tự hồ vĩnh viễn không có siêu việt chừng mực. Đã bại địch nhân cường đại. Lại sẽ xuất hiện càng cường đại hơn đối thủ. Tu luyện tới rất cao trình tự. Còn có càng nhiều cảnh giới cùng đợi hắn tu luyện. Vâng. Ngươi thật sự không sợ sao? Lăng Vân nao nao. Giống như ngay cả bị người như thế khoảng cách tiếp xúc thân thể của chính mình mang đến nguy cơ cũng bỏ vào một bên. Kỳ thật. Tất cả mọi người sai lầm rồi. Ta vẫn cũng biết. Ta cũng không tính một vị đủ tư cách thuần túy tu luyện giả. Cái loại này chân chính thuần túy tu luyện giả. Bọn họ cuối cùng mục đích. Chính là không ngừng tu luyện. Không ngừng siêu việt. Không ngừng làm ình tấn chức đến rất cao cảnh giới. Theo trong tu luyện tìm được chính mình theo đuổi lý tưởng. Thông qua không ngừng đột phá. Qua đạt thành mình thỏa mãn. Vô hạn cảnh giới. Đối với bọn họ mà nói. Là một loại hưởng thụ. Chân chính đến cuối cùng cảnh giới. Vừa xem quần sơn giờ. Mới là bằng được tử vong tra tấn. Đối với ngươi bất đồng. Ta không có này thuần túy tu luyện giả như vậy vĩ đại. Ta đều không phải là vì tu luyện mà tu luyện. Ta tu luyện mục tiêu cuối cùng. Liền đạt tới cảnh giới cao nhất. Do đó triệt triệt để nắm giữ chính mình. Nắm giữ vận mệnh của mình. Làm mình thoát khỏi thân bất do kỷ bị người khống chế mạng. Nghĩ đến đây một chút ta còn có vô cùng ý chí chiến đấu. Vì khó khăn. Ta đều có thể nhất hướng vô hồi đem chi chinh phục. Nhưng là, khi ta phát hiện, nguyên lai ta hết thảy tu luyện, vì nắm giữ chính mình mà tu luyện mục tiêu cuối cùng. Thậm chí vẻn vẹn là vì đặt mổ một vị siêu nhiên tại, ở, quân cờ giờ chuẩn ta không biết. Ta là phủ còn có khí lực tiếp tục đi xuống. Cố gắng tu luyện. Nghĩ muốn thoát ly khống. Nhưng là cuối cùng hắn loại này cố gắng. Hảo cũng là vì thỏa mãn một loại vị siêu nhiên tồn tại chưởng hắn thấp nhất điều kiện. Giờ khắc này là tốt rồi giống một người tiêu phí suốt đời tinh lực thờ phụng thần linh. Nghĩ thông suốt quá thờ phụng thần linh sau khi lên tới thiên đường nhưng khi hắn tín ngưỡng lực đạt tới trình độ nhất định sau mới phát hiện. Cái gọi là tín ngưỡng chẳng qua là đem mình hồn dưỡng màu mỡ mà thôi. Làm cho vị kia thần linh đắc ý xinh đẹp hưởng thụ một chút hắn kia linh hồn hương vị ngày như vầy đường cùng ngục mãnh liệt mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Đủ để cho người theo thân thể đến ý chí hoàn toàn hỏng mất. Vâng. Ngươi hiện tại, hoài nghi mình sao? Hoài nghi. A, cứ cho là như vậy, lại là. Ta cho tới bây giờ không hoài nghi quá ngươi, cân, ta giác. Chỉ cần Vân phải làm một sự kiện. Còn thật sự đi làm. Liền giác không có làm không được. Sự tình kết quả cũng không thể đại biểu hết thảy chân chính tràn ngập ý nghĩa. Cái kia quá trình. Là tốt rồi tỷ tỷ tại, ở, nàng thích Tịch Lưu Quan đại nhân nàng chỉ biết. Phần này cảm tình. Không biết cần bao nhiêu nước mắt đi tế. Đến chung nàng căn bản không thể toàn thân trở ra. Nhưng là. Nàng hay là toàn tâm toàn ý oanh oanh liệt liệt đầu nhập vào. Ra. Chẳng sợ chàng đầu rơi máu chảy. Bên cạnh hắn mọi người cho rằng phản đồ bị tự nhiên thần này đó chân thần sở lợi dụng. Cũng vẫn đang chưa từng hối hận, tình yêu. Là một loại mù quáng xa xỉ phẩm. Ta ngay cả người của chính mình sinh cũng vô pháp nắm giữ. Na còn có tư cách đàm luận này đó. Một trận ngắn ngủi tĩnh trầm mặc. Vâng. Ngươi thật sự như vậy sao? Tình yêu. Cảm tình. Không phải là này đó. Mới hợp thành mỗi người nhân sinh sao? Đây là một không cần đáp vấn đề. Vâng. Ngươi vẫn không có nhìn thẳng vào chính mình. nhìn thẳng vào người của chính mình sinh. Nhìn thẳng vào chính mình cảm giác. Luôn đem mình gắt gao bảo hộ. Ngăn cách. Kỳ thật. Ngươi muốn nói đây là trốn tránh sao? Lăng Vân cúi đầu. Có chút tự giễu khẽ cười một tiếng, ta biết ngươi nghĩ muốn giúp ta. Nhưng. Ngươi chẳng qua là một trận linh mà thôi. Ngươi có thể lý giải nhân loại ý tưởng. Người là trên thế giới chuyện nhất phong phú sinh vật. Vĩnh viễn không ai có thể đủ hoàn toàn hiểu biết một người trong lòng đang suy nghĩ gì. Chẳng sợ thần tối cao thần cũng không được, trận linh. Nhẹ đặt tại hắn đầu vai tay nhỏ bé nao nao. Đồng thời, Lăng Vân cảm nhận được một tia đồng dạng mờ mịt đích tình tự. Không cần nghĩ muốn. Lăng Vân chỉ biết này trận hơi mờ mịt đích tình tự đến từ làm sao. Mờ mịt. Đem kia nguyên bản lời nói đề đánh gãy. Vẫn liên tục. Mà ngay cả Lăng Vân tựa hồ cũng nhận được loại này mờ mịt cuốn hút. Dần dần mất đi nói chuyện với nhau đi xuống hứng thú. Lại lâm vào lúc trước cái loại này giống như mất đi hết thảy mờ mịt trung duy nhất không cùng chính là. Cùng với lúc trước so sánh với. Hiện tại tại, ở, mờ mịt trung. Hắn đã bắt đầu có như vậy một chút ý thức. Đang tìm chính mình đường ra. Trận linh. Thật sự không công việc người am hiểu loại cảm tình sao, mang theo một tia mờ mịt. Nàng hỏi ra như vậy một cái mờ mịt vấn đề. Linh loại sinh mệnh mặc dù có trí. Mặc dù có cảm tình. Nhưng là bọn họ cùng người. Có bản chất tính khác nhau. Chẳng sợ ngày đêm bị người nhuộm đẫm cũng là giống nhau. Vô luận như thế nào. Nhóm đều không thể thoát ly bọn họ thân là linh chuyện thật. Là tốt rồi giống. Chẳng sợ nhất quyền uy sinh vật học gia. Cũng không có thể hoàn toàn hiểu biết cái loại này sinh vật cảm tình cùng văn minh giống nhau. Bởi vì Lăng Vân trầm mặc một tiếng thở dài, không phải một cái chủng loại, không phải nhất. Một loại mê mang trung. Hơi khủng hoảng đích tình tự. Theo Linh, thế giới cảm ứng trung nhắn dùng lại đây, tuy rằng Lăng Vân không biết nàng tại, ở, sợ hãi cái gì. Nhưng là hắn biết. Nàng tại, ở, sợ hãi. Loại này sợ hãi. Không phải gặp được kiếm si thần thánh như vậy đến từ ngoại giới sợ hãi. Mà là từ trong mà ngoại sợ hãi. Một cổ phát ra từ đáy lòng ý sợ hãi. Quá mức. Nàng kia nguyên bản nhẹ nhàng vuốt trên trán sợi tóc tay nhỏ bé. Đã ở run nhẹ nhẹ. Lăng Vân lập tức phát hiện nàng bất đồng tầm thường. Lập tức nói, vấn đề của ta. Chính mình sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi không cần lo lắng, nói xong. Hắn giống như mới phát hiện kia tản ra nhẹ nhẹ sự nữ hương thơm tay nhỏ bé. Đồng tử mắt hơi ngưng. Chính là. Loại này tạm dừng vẻn vẹn giằng co một lát. Hắn lại nhíu mày, trở về, khi nói chuyện. Thần thức của hắn đã tán phát đi ra ngoài. Tứ tìm kiếm toàn bộ học viện mỗi một cái góc, cứ việc hắn biết. Nàng trong lòng sợ hãi cũng không phải tự đứng ngoài giới. Màu lam nhạt quang mang. Dần dần biến mất tại, ở, Lăng Vân cảm ứng bên trong. Mang theo một tia mờ mịt một tia cô đơn. Còn có một tia sợ hãi. Lăng Vân không có đi cẩn thận của nàng sợ hãi đến tột cùng đến từ làm sao. Linh loại sinh mệnh cảm tình cùng với người. Căn bản là không giống nhau. Là tốt rồi giống chưa bao giờ cho rằng linh loại sinh mệnh có thể lý giải một người cảm giác giống nhau. Bất quá. Trải qua như vậy một đôi nói. Lăng Vân nhưng cũng tạm thời đem trong lòng cảm xúc che giấu tới rồi một bên, vấn đề của ta. Chính mình sẽ nghĩ biện pháp quyết. Nói đã nói ra khỏi miệng. Vô luận là thực hiện chính mình hứa hẹn. Hay là này cảm thấy không hiểu sợ hãi Lam an tâm. Hắn cũng phải tỉnh lại đứng lên. Không không nói. Cái kia tiểu đầu lời nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hắn Lăng Vân nhận định chuyện cần làm. Chỉ cần chân chính còn thật sự đi làm. Tuyệt đối không có làm không được. Năm đó Vân Lai đế quốc. Loại nào cường đại một cái quái vật lớn. Cũng không cuối cùng tại, ở, hắn đã kích hạ. Phá thành mảnh nhỏ. Hoàn toàn tiêu vong tại, ở, lịch sử sông dài. Còn có tự nhiên nữ thần vị này vũ trụ bảy đại chúa tể cấp bậc chính là tồn tại. Hắn không chỉ tại như vậy một vị siêu cấp cường giả người chặn giết hạ chống đỡ lại đây. Hơn nữa thông qua chính mình không ngừng cố gắng. Đạt tới tiếp cận nhóm này đó cao không thể trình độ. tối cao thần thần bí chưởng kỳ người. Lăng Vân tin tưởng. Thần thánh có thể bằng vào tay của mình đoạn. Hãm giết truyền thụ hắn kia nhất mạch kiếm khí chấp chưởng người. Mình cũng tuyệt đối có thể đến. Chẳng sợ đến bây giờ mới thôi. Hắn căn bản là không biết ai mới là hắn chân chính chấp chưởng người. Truyện được copy tại y thần thánh. Tử Lâm. Các vi kỳ chủ. Bọn họ lời nói. Đã không tiếp tục gì có thể tin độ. Bất quá. Bọn họ lại cố tình là biết chân tướng của sự tình cảm kích người một trong Lăng Vân nhíu mày. Không không lo lắng lên chính mình ngày sau tính toán qua. Chẳng sợ hắn cam chịu thì sao? Chẳng lẽ có thể thoát khỏi thân phận của mình quân cờ thân phận? Có lẽ cứ như vậy. Sẽ chỉ làm hủy kỳ hành động tới nhanh hơn. Quân cờ. Quân cờ thì sao? Lui đã mất đường thối lui. Như vậy. Liền như này trưởng kỳ người Ý, làm tốt một con cờ bổn phận, chỉ hy vọng. Bọn họ có thể vẫn vững vàng đem này khỏa quân cờ cầm ở trong tay, Tử Lâm. Phỏng chừng hiện tại đã đi trước vũ trụ ở chỗ sâu trong. Tìm kiếm đạo kiếm khí kia chủ nhân tới. Lăng Vân cũng không biết đạo kiếm khí kia nhưng lại bắn hướng nơi nào. Bởi vậy này manh mối đã đi không thông. Kể từ đó. Cũng chỉ theo thần thánh chỗ vào tay. Muốn tìm thần thánh. Hoàng Giả Thành là đầu mối duy nhất. Nghĩ vậy. Lăng Vân chúc nong kinh thế hải tục. Trực tiếp phóng lên cao. Nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất ở cuối chân trời bên trong. Khi hơn xa đại kiếm sư cường giả có khả năng đạt tới. Thẳng xem mọi người một trận sợ hãi than. Đều đoán. Đến tột cùng là vị ấy thánh kiếm sư cường giả giá lâm Tử Vân học viện. Cứ như vậy. Vô hình trung thêm tăng thêm học lực ảnh hưởng. Tại, ở, Lăng Vân phóng lên cao đang lúc. Cách rừng cây không xa nữ tử đang đứng trước đây tiền hắn trải qua thi đấu thể thao trên đài. Yên lặng hoài xa sao. Vị nữ tử này có bằng được tam giai kiếm sư thực lực kinh người. Nhìn qua bất quá 26 thất cao thấp. Không bày phấn trang điểm tố nhan. Làm cho nàng nhìn qua hiển càng thêm chân thật. Thanh phát. Ngay khi đạo kia lưu quang bắn về phía chân trời là lúc. Vị kia nữ tử giống như lòng có nhận thấy. Chợt quay đầu. Hướng đạo kia mau đạo đại kiếm sư cũng thấy rõ kiếm quang xem. Trên mặt lộ ra một tia không ai có thể đủ lý giải vẻ mừng rỡ. Ánh mắt của nàng thẳng đến lưu quang hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời cuối sau. Vẫn là bình tĩnh ở lại kia trong suốt trời xanh mây trắng bên trong. Thật lâu không thể hoàn hồn. Thẳng đến ba vị đệ tử cách ăn mặc cô gái vui chạy tới. Vừa chạy vừa hô. Mới đưa lòng của nàng thần theo kia tấm hai bàn tay trắng phía chân trời tỉnh lại đây. Kia vài vị cô gái đã gặp nàng. Lập tức vui chạy lên thi đấu thể thao thai. Cao hứng nói, đạo sư. Tuyết vận đạo sư. Ngươi. Chúng ta luyện thành. Chúng ta rốt cục luyện thành ngươi truyền thụ này bộ kiếm kỹ. Ta hiện tại liền cùng với tiểu bích tiểu hàng cấp đạo sư diễn luyện một chút được không? Vị kia được xưng là tuyết vận nữ tử cười gật gật đầu. Thối lui đến một bên. Đêm này tấm có chút lão của thi đấu thể thao thai không gian. Tặng cho ba vị này tinh thần phấn chấn bừng bừng niên kỹ nhẹ người. Giờ khắc này. Nàng tự hồ đã quên vừa rồi đạo kia đột ngột tự trong rừng cây bắn ra lưu quang. Chuyên tâm nhìn ba vị còn thật sự diễn luyện nàng dạy đạo kiếm kỹ đệ tử. Sau một lát. Một tia vừa lòng mỉm cười dung tiệm nổi lên nàng kia lưu lại năm tháng dấu vết xinh đẹp khuôn mặt hoan nghênh ngài đi vào, thành ý vi ngài xây dựng một cái thoải mái hoàn cảnh,